Trung niên xuyên không ký. Chương 62, nói thẳng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chiều, khi Beck cùng Lily nói chuyện phiếm với nhau, cô bé có hỏi Beck về bạn thân John của hắn, và nhận được khá nhiều thông tin thú vị. Rốt cục Linh và Lily xác định được một điều rằng thực tế thì John có lẽ là một thợ săn có thực lực rất khá, và già dặn kinh nghiệm đi rừng. Khó trách John luôn tỏ ra nhẹ nhàng thoải mái trong mọi tình huống, sinh hoạt trong rừng vốn dĩ là một phần quen thuộc trong cuộc đời John. Linh thì quan tâm đến một khía cạnh khác, đó là John có khả năng đánh lừa trực giác của cô ta về độ nguy hiểm của hắn. Linh tự đánh giá năng lực chiến đấu của mình ngang ngửa Ganh hay Smoke và thấp hơn Blast một chút, nhưng ít nhất trong toàn đội nhóm cũng sẽ không thua kém ai khác. Thế nhưng hiện tại lại thò ra thêm một cậu John, mà thực lực thậm chí không thể đoán định. Cô ta hạ quyết tâm sẽ không để John tiếp cận Lily, nhất là trong hoàn cảnh riêng tư, để tránh mọi tình huống xấu có thể xảy ra cho Lily. Không đến nỗi John giáp tâm hãm hại Lily, nhưng Linh không muốn có bất kỳ bất trắc xảy ra, một khi đã có cảnh báo rằng John có thể thoát khỏi sự khống chế của Linh, như vậy tốt nhất đừng tạo điều kiện cho John tiếp cận Lily để đoạn tuyệt mọi nguy cơ. Vài hôm sau, rốt cục chủ đề John lại lần nữa trồi lên trong cuộc họp. Lần này mọi người nhất trí gọi John vào hỏi một chút về tình huống của hắn, đồng thời hỏi xem nếu hắn là một thợ săn cừ, vậy có thể lâm thời chuyển đổi mục đích sử dụng thành chuyên gia mướn riêng cho các sinh viên thực tập được không? Yêu cầu sau là của Da, cậu ta cho rằng nếu John thực sự là một thợ săn cừ khôi, vậy mướn cậu ta làm hướng dẫn viên cho các tổ đôi của họ là rất thích hợp. Tiền thì nhóm không thiếu cho nên không thành vấn đề. Tuy nhiên Blast có vẻ không hài lòng lắm với yêu cầu này, anh ta cho rằng hiện John là tạp vụ của Taurus, việc điều động John làm nhiệm vụ mới cho khách hàng đi ngược lại thỏa thuận trước với John, gây phức tạp thêm vấn đề. Lily cũng chen miệng vào nói nếu John đồng ý, phía học viện tổng hợp sẵn sàng bỏ tiền túi giá cao hơn để chiêu mộ hắn. Cuối cùng Blast chấp nhận thỏa thuận và gọi John vào lều họp. Lúc này John đang cùng Beck dùng bữa trưa, được gọi vào chỗ họp, Beck cũng nổi hứng đi theo. Gặp John, mọi người đi luôn vào vấn đề muốn hắn xác nhận mình có kinh nghiệm làm thợ săn cũng như có thực lực thần lực sĩ. Với câu hỏi trước John thoải mái thừa nhận mình có tự tin là một thợ săn giỏi. Tuy nhiên John không có bất cứ giấy tờ chứng nhận nào liên quan đến ngành nghề này vì hắn chưa tham gia nghĩa vụ quân sự bắt buộc khi còn ở đế quốc Si. Tuy nhiên có vẻ không ai nghi ngờ năng lực thợ săn của John, vì biểu hiện 2 tháng qua của John là quá rõ ràng. Với câu hỏi sau, ngoài dự đoán mọi người, John từ chối xác nhận thực lực thần lực sĩ của mình. Hắn ta đơn giản nói rằng mình chưa bao giờ đi so đo thực lực của mình ở cấp độ nào nên không biết mình mạnh cỡ nào, dù sao khi hắn vào rừng gặp quái, bọn chúng không hỏi hắn có thực lực thần lực sĩ cỡ nào trước khi bị hắn xiên chết làm đặc sản. Với hắn chuyện tự đánh giá cấp độ sức mạnh chiến đấu là điều vô nghĩa, chỉ có vào thực chiến thì kết quả cuối cùng mới có giá trị và có ý nghĩa. Được đánh giá mạnh tới cỡ nào mà bị xiên chết thì vẫn là loser mà thôi. Đương nhiên mọi người không đồng ý với cách lập luận của hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Blast nói rằng với việc phân cấp độ mạnh yếu, nó giúp cho người ta có thể lên phương án tác chiến tốt hơn, còn đối với bản thân người được đánh giá cũng nhận được nhiều lợi ích. Đơn cử Ganh, Smoke và Blast thì tham gia nhiệm vụ lần này như chuyên gia được mời với mức thù lao cao gấp vài chục lần thậm chí trăm lần đám tạp vụ như hắn. Da và Lily thì cho rằng việc đánh giá phân cấp thần lực sĩ khá là chính xác, dù sao việc rèn luyện thần lực sĩ yêu cầu độ cần cù chăm chỉ, không thực sự đạt yêu cầu thì không thể có được danh hiệu cấp cao hơn. Tuy nhiên John chỉ nhún vai không tỏ ý kiến gì. Lúc này Linh đề nghị hắn thử biểu diễn minh họa sức mạnh vũ lực tối đa của mình cho mọi người có cơ sở tạm đánh giá. John bảo việc này không có ý nghĩa và hắn không thấy có lý do gì phải làm. Mọi người mới nhớ hắn chưa được thông báo về ý đồ mọi người vừa thông qua, thế là nói cho hắn biết nếu thực lực được đánh giá là đầy đủ, hắn sẽ có cơ hội nhận lời mời làm chuyên gia riêng cho các tổ đôi của nhóm thực tập sinh trong việc đi nghiên cứu lẻ của họ, và thù lao sẽ được hứa hẹn là cao hơn cả phía Taurus trả nếu biểu hiện của hắn là hài lòng mọi người. Trái với dự liệu, câu trả lời của John vẫn là không đồng ý, hắn nói rằng theo thỏa thuận đã đồng ý với Taurus, John là tạp vụ cho nhiệm vụ lần này. Trong chuyến đi, Blast chỉ đạo hắn đi theo Beck và được miễn trừ nghĩa vụ tạp vụ khi cùng Beck đi rừng, hiện tại các thỏa thuận vẫn có hiệu lực và John cảm thấy thoải mái với việc này, không có ý định thay đổi. John nói nếu mọi người muốn hắn làm việc khác trước hết phải hỏi ý kiến Beck xem hắn có đồng ý hủy bỏ thỏa thuận trước đó với Blast rồi mới tính tiếp. Mọi người đều ngạc nhiên, Blast thì hỏi hắn thật sự vì hàng ngày đi chơi hái nấm nướng thịt chim với Beck mà sẵn sàng từ bỏ cơ hội kiếm được tiền nhiều gấp trăm lần mức thu nhập cho công việc hiện tại của hắn. Mọi người, kể cả Beck cũng nhìn John và chờ đợi hắn trả lời. Đương nhiên, mục tiêu của tôi lại không phải là vì kiếm tiền. Có cơ hội kiếm tiền là tốt nhưng phải trên cơ sở không vi phạm nguyên tắc tôi đã đặt ra, hoặc vi phạm những gì tôi đã hứa. Tôi cùng Beck đã có thỏa thuận sẽ cùng nhau đi rừng chơi. Trước khi Beck đơn phương hủy bỏ thỏa thuận này, không có lý do gì tôi lại vì tiền để tự ý hủy bỏ nó. Tiền thì tôi vẫn kiếm đều, chả có vấn đề gì cả. Beck cậu thấy thế nào? Có muốn hủy kèo với mình không? Beck nghe được John nói thì cảm động cực kỳ, vỗ ngực hít thật sâu, dõng dạc nói. John, chúng ta là huynh đệ. Mình đã không nhìn lầm cậu, cậu quả thật là người bạn quý rất có nghĩa khí. Dù cậu không có tiền nhưng cậu sẵn sàng bỏ qua cám dỗ của đồng tiền vì tình bạn của chúng ta. Cậu yên tâm John, Beck Gerudo này không có gì tài năng, nhưng nghĩa khí thì không thiếu, chúng ta là bạn tốt. Nào nào mọi người, chấm dứt chủ đề này ở đây nhé. Mình đã xí trước John rồi, mọi người đừng có mơ mà giành John của mình, he he he. Chuyện nói đến đây thì mọi người không còn lý do gì để thuyết phục John nữa, chẳng qua Linh vẫn có ý định muốn thử sức John. Cô ta thậm chí yêu cầu John thử sức với mình để xác định sức mạnh thực sự của hắn. John cao mày từ chối một lần nữa, rồi hỏi Linh. Vì lý do gì cô nhất quyết đòi tôi phải biểu hiện sức mạnh vũ lực của mình? Tôi đã nói rồi, với tôi sức mạnh vũ lực là để tiêu diệt kẻ địch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu ai đó thật sự muốn thấy tôi ra tay như thế nào, vậy thì hãy làm kẻ thù của tôi, chắc chắn tôi sẽ dùng toàn lực giết chết kẻ đó. Khi đó những người khác sẽ được chứng kiến sức mạnh của tôi. Lời John đã nói như thế, khiến mọi người cảm thấy ngột ngạt. Beck cũng nhìn Linh không hiểu tại sao cô ta cứ dai dẳng bám lấy vấn đề này. Linh thấy vậy cũng hơi khó chịu, cuối cùng thở dài một hơi, rồi nghiêm nghị nhìn John. Được, đã vậy tôi cũng nói thẳng với cậu, tôi muốn đề phòng và dẹp bỏ mọi nguy cơ tiềm tàng đối với Lily. Vì cậu đã từng công khai tỏ ý đồ muốn đạt được cảm tình với Lily nên tôi cần xác định cậu có phải nguy cơ với cô ấy hay không. Cho nên nếu cậu nhất quyết không cho tôi câu trả lời, vậy tôi sẽ cấm cửa cậu lại gần hay tiếp xúc Lily. Lời nói của Linh khiến tất cả mọi người tỏ ra khó xử và ái ngại. Lily cũng cảm thấy khó chịu vì mình là đối tượng trực tiếp của câu chuyện, tuy nhiên đứng ở góc độ Linh thì cô ta cũng có lý nên không ai tiện phản bác, chỉ là mọi người đã nói toẹt ra mọi thứ thì việc giữ hòa khí sẽ rất khó khăn. Beck nhìn Linh với vẻ mặt địch ý, nhưng cũng không biết nói gì cho phải. Nhưng John lại biểu hiện bình tĩnh ngoài ý muốn của mọi người. Âu ra vậy, cô nói cũng có lý. Được vậy, trong cuộc đi rừng lần này cho đến khi chúng ta trở lại đế quốc Si, tôi sẽ không chủ động lại gần hay tiếp xúc tiểu thư Lily nữa. Cô còn ý kiến gì nữa không? Lời John nói làm mọi người chưng hửng. Linh cũng hơi lúng túng, nhưng ngay lập tức cô ta chấp nhận ý kiến của John, đồng thời có câu hỏi. Được, nếu cậu đã xác định sẽ không chủ động tới gần Lily thì tôi sẽ không có yêu cầu gì nữa. Nhưng ý cậu là sao? Cho đến khi trở lại đế quốc Si. Phải, cho đến khi trở lại đế quốc Si. Tôi dự định sau khi hoàn thành nhiệm vụ này sẽ đi thủ đô Tan một chuyến gặp người quen. Từ giờ đến lúc kết thúc hoạt động lần này tôi sẽ không chủ động đến gần tiểu thư Lily, nhưng không có nghĩa là tôi sẽ vĩnh viễn không gặp lại tiểu thư nữa. Khi nào đủ tự tin, nếu điều kiện cho phép tôi sẽ trở lại. Lúc đó cô không có tư cách ngăn cản tôi nữa. Cậu thoải mái muốn làm thế nào thì làm. Hiện ở thâm sơn cùng cốc một mình tôi không dám chắc bảo vệ an toàn cho Lily nên tôi cần được đảm bảo. Còn về lại đế quốc Si thủ đô Tan, lúc đó Lily sẽ được bảo vệ an toàn, cậu muốn tìm cách như thế nào cũng được. Có điều cá nhân tôi cho rằng cậu không có cơ hội nhiều lắm đâu. Vậy mọi người còn vấn đề gì muốn thảo luận với tôi nữa không? Nếu không tôi sẽ quay trở về với bữa trưa của mình nhé. Cuộc họp kết thúc trong bầu không khí hơi xấu hổ. Lily vì giữ thể diện nên không nói gì, nhưng sau đó có một màn cự cãi với Linh khi trở về lều của mình, Da thì nhún vai tỏ vẻ không liên quan, nhưng trong lòng thở dài một hơi, Blas trầm ngâm không nói gì còn Ryan cười cười chép miệng. Tuổi trẻ thật vui tươi, tuổi trẻ thật sinh động. Beck cùng John trở lại với bữa trưa. Hắn nhìn John, cố gắng tìm kiếm một biểu cảm thất vọng hay tức giận của John, nhưng vô ích. Không nhịn được Beck đành khều khều hỏi. Ê John, cậu không cảm thấy bực vì Vũ Linh vừa rồi à? John nhìn Beck một cái tiếp tục đi tiếp. Có gì đâu, cô ta nói có lý. Trước mối uy hiếp không rõ thì cần phải nghĩ biện pháp phòng thủ, đây là hợp lý, không làm vậy mới là ngu ngốc. Beck gãi đầu gãi tai một lúc mới phun ra một câu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng trước đông người như thế cấm cửa cậu lại gần Lily, cậu không thấy xấu hổ, không tức giận. Mà mình để ý thấy việc cô ta đòi cậu biểu diễn năng lực chiến đấu thì cậu lại rất khó chịu. có gì không đúng đâu. Linh nói sự thật, cậu cũng đã phân tích rất nhiều với mình và Lily hiện tại không có cơ hội. Cô ấy ở vị trí quá cao trong xã hội, còn mình thì đang nằm ngoài rìa, việc mình tiếp cận cô ấy hiện tại chỉ như một con ruồi cố gắng đậu lên bánh kem đám cưới, đương nhiên người gặp người đánh, chó gặp chó táp, ý đồ đuổi mình ra xa khỏi cái bánh kem. Còn yêu cầu kiểm tra sức mạnh của mình là không chấp nhận được. Hơn nữa không có ý nghĩa. Nếu cô ta phát hiện không đủ sức ngăn chặn mình, chẳng phải cô ấy cũng đề nghị mọi người giúp cô ta đề phòng mình đến gần Lily. Cũng có lý. Nhưng do này, cậu có tự tin có thể đánh bại Linh sao? Linh rất mạnh, đương nhiên, nếu không cô ta đã không phải combat mate riêng của Lily, được gia tộc Wright tin tưởng giao nhiệm vụ làm lá chắn cuối cùng bảo vệ đóa hoa đẹp nhất gia tộc và học viện tổng hợp. Chứ không phải cô ta đóng vai tấm khiên sống chống cận chiến, để ma pháp sư Lily thi triển phép thuật công kích từ xa. Không phải, dù sao Lily mới 13 tuổi, là ma pháp sư mới tấn chức. Đợi cô ý hoàn thành ma pháp công kích thì địch nhân chạy từ đời nào rồi. Nhưng cô ấy có phép Senchi rất mạnh. Senchi là phép thuật cấp cơ sở để xác định một người có phải là ma pháp sư hay không. Hơn nữa ngoài năng lực trinh trắc hoạt động ma năng rất tốt ra nó không có tác dụng công kích. Vậy cũng là rất mạnh rồi. Dò xét các luồng ma năng trong phạm vi bán kính vài trăm mét là lợi thế rất lớn trong combat. Chấm, thì cũng không sai, nhưng túm lại năng lực chiến đấu của Lily khá thấp. Một thần lực sĩ có kinh nghiệm cũng vẫn có thể chính diện chiến thắng cô ta. Cho nên vai trò của Linh là thiết yếu. Trước kia mình tưởng ma pháp sư mạnh lắm, cũng mạnh nhưng cần thời gian và kinh nghiệm, vừa tấn chức thì đương nhiên yếu rồi. Nếu mạnh thật thì đâu ai cần hộ vệ nữa. Được rồi, quay lại câu hỏi trước, cậu đánh giá Linh cỡ nào, có thể thắng cô ta không? Đoán chơi thôi, mà mình cũng hứa sẽ không kể cho ai nghe đâu. Vừa nói nhỏ vừa láo liên nhìn xung quanh. Không nói trước được tùy tình huống và hoàn cảnh, hơn nữa mình cũng không nắm chắc đoán chính xác năng lực của Linh, nhưng mình nghĩ nếu chính diện giao chiến và không có chướng ngại hay điều kiện môi trường đặc biệt thì mình có thể chiến thắng. Wow, lợi hại dữ. Cậu biết không, Linh xuất thân từ lò huấn luyện lính đặc nhiệm của Hoàng gia đế quốc Si, và tốt nghiệp xuất sắc lĩnh vực hộ vệ. Một mình Linh có thể đánh ngã cả một tá Đa, trong khi Đa đã là nhân vật xuất sắc hàng top trong đám tân sinh viên học viện tổng hợp rồi. Cậu ngầu quá John, mình không biết, chỉ ước đoán vậy, hơn nữa như cậu nói thì Linh thiên về hộ vệ, bảo vệ mục tiêu. Mình thiên về hạ gục kẻ địch, hơn nữa kẻ thù trước giờ toàn là thú vật có khác biệt nhiều với Linh. Chưa chắc mình đã làm vai trò hộ vệ tốt như cô ta. Chấm, có lẽ vậy. He he, kể ra quan điểm của Linh cũng không sai. Cậu mạnh như vậy, nếu có ý đồ với Lily thì cô ta hối hận không kịp. Vô nghĩa, mình thích tiểu thư Lily, nhưng nếu cô ấy không có thiện cảm với mình, điều đó chả có ý nghĩa gì. Chỉ là tình cảm một phía. Phải, John, cậu là người lỗi lạc, cỡ cậu thì sau này ối cô gái mê mệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. À này, đợt này nếu cậu muốn đi thủ đô Tan thật thì hay là cùng đi với mình nhé. Mình sẽ dẫn cậu đi tham quan thủ đô một vòng. Rừng rậm là địa bàn của cậu, cậu dẫn mình đi chơi tham thú, còn thủ đô Tan là địa bàn của mình, tới lượt mình dẫn cậu đi tham thú, ok. Được, cảm ơn Bách, cách chương.